Vô vi có lệ thuộc vào chánh trị nào không? Nếu làm chánh trị thì không có làm vô vi. Chánh trị phải ôm cất. Tôi phải giữ cái dinh độc lập. Tôi phải giữ cái núi của tôi. Tôi phải giữ đám đất của tôi. Nhưng mà không biết giữ tâm linh. Thì có giết bao nhiêu người rồi rốt cuộc được cái căn nhà đó, rồi rốt cuộc mình cũng đi xuống địa ngục à? Tại sao mình sáng suốt mà mình làm chuyện ngu như vậy? Mình phải hiểu tâm linh là duy nhất. Trở về với tâm linh, tự cứu nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là mới thấy thấm thía trong tình đồng loại, trong mặt đất.